Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, giới thứ hai Tống Duy Dương từ thiện bữa tối. Giới thứ hai, Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối đấu giá hội, lại bắt đầu. Bất quá lần này bắt trước buffet từ thiện cơm trưa, cải thành tại Internet bên trên tiến hành công khai đấu giá. Biết được tin tức này về sau, Đinh Tam Thạch cùng Trương Chiêu Dương đều tự mình gọi điện thoại tới. Hy vọng từ võng dịch, siêu hồ đến gánh vác đấu giá hoạt động, Tống Duy Dương đột nhiên khó mà lựa chọn. Cảm giác đáp ứng ai cũng không tốt. Thế là đem đấu giá hội giao cho Vân Võng tới làm. Tại Tống Duy Dương mãnh liệt theo đề nghị, Chắc Tuyệt Lưới cùng Vân Võng đàm phán hơn nửa năm. Rốt cục tại tháng 11 sơ đạt thành thu mua hiệp nghị. Chắc Tuyệt Lưới bỏ vốn 120 triệu nguyên, thu mua Vân Võng 90% cổ phần. Tại giao dịch đạt thành về sau, Vân Võng người sáng lập Chu Chí Cương tiếp tục đảm nhiệm CEO, cũng đảm nhiệm Chắc Tuyệt Lưới phó tổng giám đốc, còn đem thu hoạch được Chắc Tuyệt Lưới 1% cổ quyền khích lệ. Vân Võng tổng bộ ngay tại Kinh Thành, Tống Duy Dương tại thu cấp cao viếng thăm ngày thứ hai, còn chuyên môn dành thời gian triệu kiến Chu Chí Cương. Chu Chí Cương người này thật có ý tứ. Bắc Lý Công sau khi tốt nghiệp bị phân phối đến hàng không vũ trụ bộ hạ thuộc xí nghiệp. Chỉ làm một năm liền từ chức xuống biển, chạy tới cho xí nghiệp tư nhân khai phát email cùng hệ thống tổng thể. Chúng ta Tiền Văn nói qua, Trung Quốc nhà thứ nhất đúng nghĩa quán nét là thực hoa mở. Lão bản Tăng Cường năm đó quát tháo Trung Quốc Internet giới, mà thực hoa nối mạng đi. Chu Chí Cương cũng có vi lượng cổ phần Tăng Cường phụ trách đầu tư cùng nghĩ kế. Chu Chí Cương phụ trách làm thực tế công việc, xem như lấy kỹ thuật cùng lao lực nhập cổ phần. Thực hoa nối mạng A đi đến quỹ đạo về sau, Chu Chí Cương liền cầm lấy tiền lập nghiệp làm một mình đi. Hắn lập nghiệp hạng mục là điện tử thương vụ, nhưng không bán quần áo cũng không bán máy tính, mà là chuyên môn tải trên mạng bán IP thẻ điện thoại. Tiếp lấy lại đem nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến giả lập đạo cụ, thẻ nạp tiền game các loại phương diện. Võng dịch cùng siêu hồ đám cự đầu nhìn thấy cái đồ chơi này rất kiếm tiền, thế là cũng đi theo mở tương quan nghiệp vụ, đầu nhập cách dù tài chính kiến thiết trang web, chuyên môn bán các loại thẻ. Nhưng là tài chính đường phố trang web đầu tư 10 triệu, chuẩn bị 3 tháng, chỉ làm 3 tháng liền đóng cửa. Võng dịch cùng siêu hồ đầu tư mấy ngàn vạn nguyên, điên cuồng làm tuyên truyền mở rộng, còn xin cao cấp trang trí đem trang web khiến cho thật xinh đẹp. Lại đều chỉ làm 9 tháng liền bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ có Chu Chí Cương Vân Võng, lấy thô giáp đến nổ giao diện, đáng thương tuyên truyền tài chính, xinh xinh đứng vững những này trang web lớn cạnh tranh. Hiện tại đã chiếm cứ 90% trở lên thị trường số định mức. Dạng này liền có thể lý giải vì cái gì Vân Võng chào giá cao như vậy. Tại điện tử thương vụ trang web tập thể hao tổn thời đại, Vân Võng sớm tại năm 2004 liền đã thực hiện tiếp tục lợi nhuận. Tống Duy Dương vốn định để Vân Võng áp dụng Alipay, ai ngờ ngay tại thu mua đàm phán trong lúc đó, Chu Chí Cương vô thanh vô tức đẩy ra thanh toán A còng lưới, hệ thống Vân Võng thế mà tự mình làm lên thanh toán hệ thống, mà lại cùng trong nước tứ đại ngân hàng, Chiêu Thương, Dân Sinh ngân hàng lâm thời đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tại một cái khác thời không, Vân Võng suy sụp cùng kinh doanh lý niệm có quan hệ. Chu Chí Cương làm điện tử thương vụ là được 8.848 ảnh hưởng. Kết quả 8.848 bị vốn liếng chỗ lôi cuốn. Sáng lập CEO bị cổ đông liên thủ bước đi. Hiện tại đã trở nên nửa chết nửa sống, vết xe đổ, để Chu Chí Cương đối vốn liếng ôm lấy thật sâu kiêng kỵ. Cái này dẫn đến Vân Võng một mực khuyết thiếu khuếch trương tài chính. chỉ có thể ở kia một mẫu ba phần đất đảo quanh. Theo Ngân hàng Trung ương đối Internet thanh toán giám thị càng ngày càng nghiêm ngặt. Nho nhỏ Vân Võng lấy không được Internet thanh toán giấy phép. Không cách nào tiếp tục mở dương nghiệp vụ, rốt cục vẫn là tuyên cáo đóng lại. Chu Chí Cương về sau biến thành thiên sứ người đầu tư. Khắp nơi đầu tư khoa học kỹ thuật công ty, là cả rốt quỹ ngân sách liên hợp người sáng lập một trong. Để Tống Duy Dương kinh ngạc không chỉ có là Vân Võng đẩy ra thanh toán hệ thống. Hơn nữa còn đang hướng phía C2C Bình Đài phát triển. Những cái kia bán thẻ thương hộ có thể đăng ký trở thành Vân Võng hội viên. Vân Võng từ đó kiếm lấy tiền thuê. Cái này nghiệp vụ thậm chí đã bắt đầu lợi nhuận. Từ tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, Chu Chí Cương người này vẫn rất có năng lực. Khuyết điểm duy nhất là thương nghiệp cách cục không đủ lớn. Mà Chu Chí Cương trận này thì Xuân Phong đắc ý. Bán đi Vân Võng 90% cổ phần. Mặc dù điểm không ít tiền cho đối tác, nhưng cũng lập tức để hắn trở thành ngàn vạn cấp phú ông. Mà lại hắn còn bảo lưu lại Vân Võng CEO chức vụ. Cũng đảm nhiệm chắc tuyệt lưới phó tổng giám đốc. Thậm chí thu hoạch được chủ tịch Tống Duy Dương triệu kiến. Giống như đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đối với từ thiện tiệc tối đấu giá, Chu Chí Cương phi thường trọng thị. Từ đầu với đuôi đều tự mình phụ trách. 7:45, Chu Chí Cương sớm đánh xuống một nhóm văn tự, đấu giá bắt đầu. Ngoặc kép, chỉ đợi 8 giờ đúng giờ gửi đi ra ngoài. Sau đó liền xuất hiện xấu hổ tràng diện. Thủ hạ chạy tới kinh hoàng hô to. Chu Tổng, server muốn sập, server làm sao lại băng? Chu Chí Cương hỏi, thủ hạ một mặt táo bón biểu lộ. Đáp, trước đó còn hào hào, nhưng ngay tại vừa rồi, đột nhiên có đại lượng đăng ký sử dụng. Tiếp tục như vậy nữa, server chắc là phải bị chen lấn băng rơi, bởi vì chậm chạp không muốn tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Vân Võng Tư Kim nhất thẳng rất khẩn trương. Chu Chí Cương không thể không tính toán tỉ mỉ, làm điện thương thế mà làm số không tồn kho chiến lược. Thậm chí có thể để công ty Tư Kim một năm chuyển 52 vòng. Vân Võng sớm nhất server dùng để đánh Sơn Hải Kinh đều lag. Năm ngoài mới bắc server mỗi đài không cao hơn 5 vạn nguyên. Bị chắc tuyệt lưới thu mua về sau, mặc dù đạt được một bút tài chính rót vào, nhưng Vân Võng vẫn như cũ tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Vẫn là tính toán tỉ mỉ kia một bộ. Chu Chí Cương cũng đoán được đấu giá Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối sẽ để cho trang web lưu lượng gia tăng thật lớn. Bởi vậy hắn cắn răng mắc nối được 3 đài 200.000 nguyên tân phục vũ khí. Ai ngờ còn chưa bắt đầu đấu giá, server liền bị chen sập. Cái này khiến Chu Chí Cương trực tiếp ngẩn người không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Đây chính là chủ tịch từ thiện tiệc tối đấu giá hội. Mà đổi thành một bên, thì là buổi họp báo hiện trường. Offline hoạt động từ Hồ Nhuận đến chủ trì. Mời tới không ít phóng viên cùng thổ hào lão bản. Những này thổ hào có thể hiện trường tham dự cạnh tranh. Bọn hắn mỗi lần dơ bảng đều từ nhân viên công tác đưa vào máy tính. Mà các phóng viên thì là toàn bộ hành trình vây xem. Hiện trường buổi trình diễn thời trang sớm tại 7:20 lại bắt đầu. Hồ Nhuận đông kéo tây kéo làm không ít hoạt động. Rốt cục, hắn nhìn xem màn hình lớn nói. Các vị quý khách, các vị bằng hữu, các nữ sĩ, các tiên sinh. Kích động lòng người thời khắc sắp đến, Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối đấu giá hội. Đột nhiên, một cái nhân viên công tác chạy tới, tiến đến hắn bên tai nói, Hồ Nhuận tiên sinh, Vân Võng bên kia xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Hồ Nhuận hỏi, nhân viên công tác nói, tựa như là trang web sập, chúng ta vì hiện trường phú hào đăng ký tài khoản. Vừa rồi tất cả đều kẹp lấy bất động, lui ra ngoài lại đổ bộ làm sao cũng đổ bộ không được. Hồ Nhuận, mặc kệ là Hồ Nhuận, vẫn là Chu Chí Cương, đều đánh giá thấp cuộc bán đấu giá này lực ảnh hưởng. Cái này chẳng những là Trung Quốc nhà giàu nhất từ thiện tiệc tối đấu giá hội, càng là Trung Quốc lần thứ nhất cử hành cả nước tính cỡ lớn Internet đấu giá hội. Bọn hắn trước đó đều cầm buffet từ thiện cơm trưa Internet đấu giá hội số liệu làm tham khảo. Ai ngờ chúng ta người Trung Quốc càng ưa thích xem náo nhiệt. Tham dự nhân số cùng vây xem nhân số đều là nước Mỹ bên kia 10 lần trở lên. Cũng trách Hồ Nhuận tuyên truyền quá ra sức. Cả nước truyền thông tự phát phối hợp. Cuộc bán đấu giá này đã huyên náo mọi người đều biết. Thậm chí rất nhiều dân mạng ngay cả trò chơi đều không đánh. Toàn bộ công hội tụ tập chạy tới Vân Võng tham gia náo nhiệt. Sau đó bọn hắn phát hiện Vân Võng thế mà còn bán điểm thẻ. Còn bán các loại trò chơi đạo cụ. Thế là nhao nhao đăng ký tài khoản đi dạo cửa hàng. Không ít ngoạn gia còn thừa cơ mua mấy đơn. Không chơi game dân mạng. Cũng đình chỉ nói chuyện phiếm ngâm nước diễn đàn. Có người còn dự định tham dự cạnh tranh. Dù sao chỉ cần giao 1.000 nguyên tiền đặt cọc. Thối lui. Điền xong thân phận của mình tin tức. Liền có thể tham dự Internet đấu giá. Có thể hay không vỗ xuống trước không đề cập tới. Nhưng chỉ cần tham dự trong đó. Quay đầu liền có thể cùng người thổi ngưu bức. Trong những người này một bên. Thuận tay tại Vân Võng mua lấy các mạng, thẻ điện thoại cũng không ít, bởi vì so offline mua sắm muốn rẻ hơn một chút. Cực kỳ để Chu Chí Cương im lặng là, những này dân mạng đại bộ phận đều sớm hơn 10 phút đồng hồ tràn vào. Căn bản không cho hắn lưu nhiều ít phản ứng thời gian. Hồ Nhuận vội vàng gọi điện thoại, Chu Tổng, người bên kia chuyện gì xảy ra? Chu Chí Cương nói. Trang web viếng thăm nhân số quá nhiều, server không đủ dùng, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, làm ơn tất mau chóng. Hồ Nhuận rất muốn mắng nương, hiện trường buổi họp báo đã ồn ào không ngừng, mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đoán được tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hồ Nhuận trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, cầm microphone nói. Bởi vì đám dân mạng thực sự quá nhiệt tình, Vân Võng đã không chịu nổi phụ tài, cho nên đấu giá hội thời gian sẽ trì hoãn. Chúng ta tới trước là một cái hiện trường hỗ động, trên mạng đã nháo lật trời, các đại diễn đàn đều tại nhà rãnh. Kết quả dẫn tới càng nhiều dân mạng đi vây xem, cũng không biết Chu Chí Cương bên kia làm sao thao tác. Dù sao một giờ sau... Vân Võng lại có thể bình thường đổ bộ, chỉ có lộ ra hơi có chút lag, mà lại nhắn lại, phục vụ khách hàng đám công năng tạm thời không cách nào sử dụng. Cũng không còn tiếp nhận nợ mới hộ đăng ký. Internet giá khởi đầu rất thấp, chỉ có 5 vạn nguyên, mà lại mỗi lần thấp nhất tăng giá 100 nguyên. Ồn ào cạnh tranh thật không ít, đặc biệt là 1 triệu trở xuống thời điểm. Đều biết cái giá này không có khả năng cạnh tranh thành công. Vậy thì vung lấy hoan tùy tiện tăng giá chính là. Rốt cục có thổ hào bị khiến cho không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp kêu giá 150 vạn nguyên. Lần này dân mạng rốt cục không dám làm loạn. Vạn nhất bọn hắn tiếp tục tăng giá. Không hiểu thấu cạnh tranh thành công làm sao bây giờ. Bọn hắn thế nhưng là giao 1.000 nguyên bảo chứng kim. Còn ký Internet cạnh tranh hiệp nghị, đến lúc đó 1.000 nguyên bảo chứng kim không lùi việc nhỏ. Hoạt động vừa khởi tố thưa kiện chuyện lớn, cái đồ chơi này so hiện trường cạnh tranh càng có ý tứ. Vô số dân mạng ngồi trước máy vi tính, nhìn xem cạnh tranh giá không ngừng đi lên nhảy, loại kia thân lâm kỳ cảnh để cho người ta tặc có đại nhập cảm. Quá kích thích, diễn đàn, nói chuyện phiếm thất. QQ Group, trò chơi nói chuyện phiếm kênh, khắp nơi đều đang thảo luận đấu giá tình huống. Má ơi, quá dọa người, hiện tại cạnh tranh giá đã vượt qua năm ngoái 168 vạn. Kẻ có tiền thật mẹ nó nhiều. Móa, mới qua một phút đồng hồ, đã từ 170 vạn tăng tới 180 vạn. Mã tiến sĩ 666.666. có người kêu giá 200 vạn. Cái gì Mã tiến sĩ? Muốn gọi Tống lão sư. Mã tiến sĩ mới có cảm giác thân thiết. 200 vạn ăn một bữa cơm. Thật sự là có tiền thiêu đến hoảng. Buffet cơm trưa đều không có mắc như vậy. Càng quý càng tốt. Dù sao số tiền này đều dùng để làm từ thiện. XXXXXXXX. Có người trực tiếp hô 300 vạn. Thật, ta đi xem một chút. Internet bán đấu giá số lượng. Cuối cùng dừng lại tại 388 vạn nguyên. So với trước năm đập giá trực tiếp tăng lên gấp đôi có thừa. Sau năm nay buffet từ thiện cơm trưa đắt hẹn 1 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, năm nay đập chủ phi thường cao điệu. Trực tiếp tại hiện trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Người này nói, ta đối Tống Duy Dương tiên sinh phi thường kính nể. Nhưng thúc đẩy ta vỗ xuống cái này bỗng nhiên bữa tối căn bản nguyên nhân. Là ta cho là mình cùng Tống Duy Dương tiên sinh thuộc về người trong đồng đạo. Tống tiên sinh thích xem, mau tuyển. Ta cũng thích xem, mau tuyển. Đồng thời đem, mau tuyển, làm kinh thương chỉ đạo thư tịch. Ta cùng Tống tiên sinh lúc ăn cơm, sẽ không trò chuyện bất luận cái gì thương nghiệp nội dung. Sẽ chỉ cùng hắn nghiên cứu thảo luận đối, mau tuyển, lý giải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,